Tiên Linh Đồ Phổ, chương 691, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 69.191 sâu xa. Gác sách, con mặt Dược Vương mời, Linh Ngọc suy nghĩ một hồi. Lẽ thường mà nói, Ô Mai Sa phản ứng chỉ có là bình thường. Mặc kệ Dược Vương có phải hay không cứu mình, thân ở cái không gian này, sớm ngày ly khai mới là trên thượng sách. Bất quá, Linh Ngọc có ý tưởng khác. Nàng hỏi, trước linh cữu thế hệ, vãn bối vết thương trên người, nếu như nghĩ xong toàn bộ khôi phục cần phải bao lâu? Dược Vương không do dự, nói vậy vấn đề này đã sớm suy nghĩ qua. Mấy người các ngươi từ nhục thân đến nguyên anh, đều bị thương nặng, muốn phải hoàn toàn khôi phục khá khó khăn. Nếu như trị liệu thỏa đáng, tĩnh tâm điều dưỡng 20-30 năm, mới có thể đại thể khôi phục. Đại thể khôi phục, Dược Vương gật đầu, ta cũng không gạt các ngươi thương tổn được căn bản, muốn phải hoàn toàn khôi phục là phi thường khó khăn, trừ phi có thể được một ít chữa thương thánh dược. Có thể bị Dược Vương xưng là chữa thương thánh dược phải là khó tìm dị bảo, loại vật này, thông thường chỉ có thể dựa vào cơ duyên, chỉ bằng vào tiền tài sợ là mua không được. Linh Ngọc có thể cảm giác được Dược Vương theo như lời tuyệt đối không phải nói ngoa, nàng đã có thể động năng nói, nhưng vẫn là không có biện pháp điều động trong cơ thể chân nguyên, có thể thấy được bị thương nghiêm trọng. Nếu như giao cho tiền bối, ngài có thể có phương pháp cứu trị. Có, Dược Vương đáp được thẳng thắn, Linh Ngọc lại một lần nữa hạ bái, xin tiền bối chỉ điểm, Dược Vương ý bảo nàng đứng dậy, ta và đi đoan cho nên lưu ở trong cái không gian này, cũng là bởi vì một hớp này sinh cơ chi. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, giúp ta thuốc thí nghiệm ta liền chữa cho tốt thương thế của ngươi. Linh Ngọc ngẩn ra, thuốc thí nghiệm, Dược Vương cười nói, ta và đi đoan ở chỗ này ở lâu dài cùng người thường vừa phải tương đồng. Những năm gần đây ta nghiên cứu dược lý chỉ thiếu một người giúp ta nghiệm chứng. Vừa mới trải qua Đỗ Tấn sự tình, được nghe lại loại yêu cầu này. Linh Ngọc cũng không dám đơn giản quyết định. Nhìn trước mắt tới, Dược Vương tính tình hiền hòa, ngôn ngữ thẳng thắn, nhưng ai biết nàng rốt cuộc là hạng người gì, chuyện kia phát sinh trước Tinh La Hải nhắc tới Đỗ Tấn, ai không nói hắn uy nghiêm trầm ổn, không phụ Tinh La đệ nhất tu sĩ danh, nàng ở Đông Hải Di Phủ đã học qua bản chép tay trong. Dược Vương là một tâm tư tinh thuần, tính cách kiên nghị nữ tử, có thể sống một mình ở chỗ này. Trăm năm, thật bất hảo nói nàng tính tình có hay không biến dạng. Người không cần hiện tại đáp phục ta, suy nghĩ tỉ mỉ vài ngày không muộn. Coi như ngươi không đáp ứng thuốc thí nghiệm ta cũng sẽ giúp ngươi trị liệu chỉ để cho ngươi khôi phục nguyên sau tu vi. Biết nàng đang do dự cái gì, Dược Vương nói như thế. Linh Ngọc hỏi, vị kia Mai tiền bối khi tỉnh lại trước linh cữu thế hệ có từng hướng hắn đưa ra yêu cầu này. Dược Vương mỉm cười, nói, bất quá hắn không có bằng lòng, quả đáp lễ một ít bảo vật nói là cảm tạ ta người cứu mạng ân, liền rời đi. Cái này thật đúng là Ô Mai Sa biết việc làm. Ngay cả ở lại chỗ này dưỡng thương hắn cũng không dám, càng không cần phải nói thuốc thí nghiệm. Linh Ngọc ngẫm lại áy náy cười. Đã như vậy, vãn bối lo lắng trước vài ngày. Dược Vương gật đầu, đáp án này ở nàng trong dự liệu. Hai người đàm luận một hồi, bên ngoài truyền đến thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc theo Dược Vương đứng dậy, chứng kiến một gã đàn ông quần áo tím cõng gùi thuốc đến gần. Đi đoan, Dược Vương hướng hắn vẫy tay. Linh Ngọc hiếu kỳ dương mắt. Muốn nhìn một chút vị này cửu ngưỡng đại danh đi đoan chân nhân là dáng dấp ra sao? Áo của hắn khí độ có Từ Tiêu kiếm phái đặc thù. Từ sắc kiếm bào, vóc người cao ngất đứng ở nơi đó, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người. Làm Linh Ngọc ánh mắt chuyển tới trên mặt hắn lúc hơi có chút giật mình, lập tức thoải mái. Đi đoan chân nhân sắc mặt bày biện ra một loại mất tự nhiên xám trắng, loại này xám trắng, có thể dùng hắn đoan chính gương mặt khôi ngô lộ ra quỷ dị mỹ cảm. Kiếm tâm vỡ vụn, loại chuyện như vậy, vốn là hẳn phải chết, có thể giữ được tánh mạng. Còn khôi phục tu vi, nói vậy dùng đặc thù gì phương pháp? Đi đoan chân nhân mặt không chút thay đổi. Hoặc là, hắn bây giờ khuôn mặt không có cách nào triển lộ biểu tình, hắn đem gùi thuốc buông, nói rằng. Người muốn thuốc đều hái tới, hiện tại hay dùng sao? Không vội ở nơi này trong chốc lát, Dược Vương nói, sau đó quay đầu Linh Ngọc nói. Đây là nhà tôi đi đoan, ngươi nên biết. Linh Ngọc từ trước đến nay bội phục người có bản lãnh thật sự, mặc dù có Dược Vương cứu trị, nhưng đi đoan chân nhân có thể thanh tỉnh khôi phục tự thân đồng dạng sở hữu đại nghị lực. Nàng hướng đi đoan chân nhân trịnh trọng thi lễ, vãn bối trình Linh Ngọc ngưỡng mộ đã lâu tiền bối đại danh. Đi đoan chân nhân hơi lộ ra mới lạ mà trở về thi lễ, nhìn về phía Dược Vương, mắt lộ nghi vấn. Dược Vương cười nói, vị này tiểu bằng hữu cùng chúng ta rất có nhân duyên, đã từng đi qua chúng ta ở Đông Hải Di Phủ. Không chỉ có như vậy, Linh Ngọc bổ sung một câu, Vãn bối là Lăng Thương tu sĩ, đã sớm nghe nói qua hai vị đại danh. A hát, chuyện này Linh Ngọc còn chưa nói qua, Dược Vương kinh ngạc lập tức cười nói. Càng hữu duyên, đi Đoan chân nhân nhãn thần động động, mở miệng. Đạo hữu đến từ Lăng Thương, có thể hay không báo cho biết từ Tiêu kiếm phái tình hình gần đây. Thanh âm của hắn có chút cứng ngắc, chưa nói tới dễ nghe biết bao, cùng sắc mặt của hắn giống nhau, có chút mất tự nhiên. Linh Ngọc nghĩ thầm, từ Tiêu kiếm phái kiếm tu tự hồ tông môn tồn tại một loại khó có thể nói nên lời lòng trung thành. Mạc Trầm cùng La Huyền mấy cái này đã ly khai tông môn đệ tử, nói đến từ Tiêu kiếm phái, trong lời nói thường xuyên để lộ ra điểm này, đi Đoan chân nhân cũng là như vậy từ nghịch đây cừu hận của hắn, là Chiêu Minh kiếm quân mang cho hắn, có thể từ Tiêu kiếm phái, rốt cuộc là sư môn của hắn, có thể hay không hắn sau khi rời đi cũng cảm giác thất vọng mất mát. Đạo hữu, Linh Ngọc hoàn hồn, xin lỗi cười. Nghĩ đến một sự tình, nàng đem từ Tiêu kiếm phái tình hình gần đây đại khái nói một chút về phần mình cùng ân oán của nó tạm thời không có nói. Chuyện này quá phức tạp, không phải trong chốc lát nửa khắc có thể nói rõ. Dược Vương nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, lại mơ hồ mang theo thấm nhuần lòng người ma lực. Nàng đi Đoan chân nhân nói, từ Tiêu kiếm phái vẫn còn ở là tốt rồi, người cũng có thể yên tâm. Đi Đoan chân nhân gật đầu, một lần nữa nhắc tới gùi thuốc vào một gian khác nhà tranh. Dược Vương giải thích một câu, đi Đoan không thế nào nói chuyện tình yêu. Linh Ngọc tỏ ra là đã hiểu, vị này đi Đoan chân nhân vừa nhìn chính là trầm mặc tính tình cùng từ nghịch giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như người nghĩ chữa thương, tốt nhất hồi sinh máy móc chỉ đi, người bây giờ kinh mạch khô khốc ở lại bên ngoài, chân nguyên còn không còn cách nào điều động. Nếu Dược Vương nói như vậy, Linh Ngọc cũng liền dựa theo làm. Hắn hiện tại chỉ là có thể nói, có thể cử động, tổn thương còn rất nặng. Nàng không có ô mai sa nặng như vậy lòng nghi ngờ, lại nói, Phạm Nhàn Thư bọn họ còn không có tỉnh lại. Làm sao cũng phải chờ một chút, lại qua một ngày, dẫn đầu tỉnh lại, là Hoa Luyện Tiên Tử. Nghe được bên tai truyền đến tiếng nước, Linh Ngọc mở mắt ra, chứng kiến Hoa Luyện Tiên Tử xoay người ngồi dậy cảnh giác nhìn nàng. Linh Ngọc cùng nàng không có giao tình gì, vẫn tồn tại ăn Tết. Lười nói chuyện cùng nàng, Dược Vương từ nhà tranh đi ra kêu. Chờ đã, tựa như cứu chị Linh Ngọc lúc giống nhau, Dược Vương biền chỉ tụ lại Linh Quang, đang muốn điểm tới, không ngờ Hoa Luyện Tiên Tử tự tay một đỡ. Dược Vương tính khí tốt mà giải thích, người bị thương nghiêm trọng ta thua chút chân nguyên cho ngươi. Hoa Luyện Tiên Tử lưỡng lự, nàng không phải không biết tốt xấu, chính mình có thể còn sống, nhờ có Dược Vương, có thể mi tâm thẳng vào thức hải. Sao dám rơi cho người khác tay sau một lúc lâu, nàng khàn khàn nói. Đa tạ, hãy để cho ta tự trị thương cho mình a. Dược Vương cũng không kiên trì thu tay về. Cũng được, chính ngươi tiểu tâm. Hai người tiến nhập nhà tranh nói chuyện, Linh Ngọc một lần nữa nhắm mắt lại. Tĩnh tâm điều tức, tự thể nghiệm, Linh Ngọc đã từng gặp qua cái này phương sinh máy móc trì huyền diệu, rõ ràng kinh mạch khô khốc không gì sánh được. Tiến nhập cái này sinh cơ trì, đã có liên tục không ngừng sinh cơ trào vào bên trong cơ thể, làm dịu nhục thân cùng kinh mạch. Nàng biết đây là cơ hội khó được, bây giờ bị thương nặng khó bình phục, rời liên thai biết chỉ có hơn 30 năm thời gian, không được dành thời gian chữa thương, căn bản không phải Chiêu Minh kiếm quân đối thủ. Sau gần nửa canh giờ, trong túp lều nói chuyện kết thúc. Dược Vương tặng Hoa Luyện Tiên Tử đi ra, nói rằng: "Đạo hữu, thương thế của ngươi trọng khó đi, ở chỗ này chờ chốc lát ngoại hạng tử trở về cho ngươi thêm đi ra ngoài." Xem ra, Hoa Luyện Tiên Tử cùng Ô Mai Sa làm lựa chọn giống vậy. Tuy là vội vã ly khai, Hoa Luyện Tiên Tử cũng biết mình thương thế, coi như dùng bí pháp cũng chỉ có thể vận dụng chút ít chân nguyên, chỉ dựa vào mình, sợ là ra không được, chỉ có thể ứng với. Nàng trở lại sinh cơ trì, tu luyện một hồi, đi Đoan chân nhân hái thuốc trở về, nghe Dược Vương phân phó cũng không nói gì, mang theo Hoa Luyện Tiên Tử ly khai nhà tranh. Không bao lâu, Linh Ngọc nhìn thấy bên ngoài kiếm khí khẽ quấn, đường ngang giữa không trung, biến mất. Dược Vương ngồi bên cạnh ao thấy nàng nhìn giữa không trung, nói rằng: "Chúng ta ở chỗ này ở mấy trăm năm, phụ cận không gian liệt phùng nhất thanh nhị sở, có đi Đoan tặng nàng, tất nhiên là an toàn không lừa bịp." Dứt lời, Dược Vương nhìn ánh mắt của nàng lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. "Trình tiểu hữu, ta xem ngươi kiếm khí thuần túy tựa hồ cùng Từ Tiêu kiếm phái có chút sâu xa." Linh Ngọc mỉm cười, thẳng thắn nói thẳng: "Vãn bối kiếm pháp quả thực cùng Từ Tiêu kiếm phái có quan hệ, bất quá cái này sâu xa cũng không ân tình, mà là thù hận." Dược Vương ngạc nhiên nói: "Từ Tiêu kiếm phái môn quy cùng đệ tử bản môn kết làm đạo lữ nữ tu, nhìn kỹ cùng truyền nhân. Theo lý, ngươi không nên biết Từ Tiêu kiếm điển." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc trên người kiếm khí, vừa nhìn liền biết cùng Từ Tiêu kiếm điển, hệ ra đồng nguyên, có thể Dược Vương vì nàng chữa thương lúc phát hiện nàng nguyên âm không mất, rõ ràng chưa có đạo lữ. Vấn đề này, Linh Ngọc không có trả lời ngay. Nàng trước không có đề cập thứ nhất quá mức phiền phức, thứ hai đi Đoan Chân Nhân nói như thế nào cũng là Từ Tiêu kiếm phái đệ tử, hắn chưa có trở lại Từ Tiêu kiếm phái nguyên nhân, cùng Phục Nguyên Thanh, Mạc Trầm bọn họ cũng không giống nhau. Bất quá, Dược Vương nếu hỏi, nàng cũng sẽ không giấu giếm. Vãn bối tu tập kiếm pháp cũng không phải Từ Tiêu kiếm điển. A hát, Dược Vương hiếu kỳ trên người nàng kiếm khí, ngay cả đi Đoan cũng nói cùng Từ Tiêu kiếm phái có quan hệ. Bất quá chủ nhân của nó đúng là Từ Tiêu kiếm phái đệ tử. Linh Ngọc nhìn phía trong ao lơ lửng dư sóc, vậy hắn hiện tại, hắn, nhảy xuống Minh Nguyên, Linh Ngọc thản nhiên nói, bị Từ Tiêu kiếm phái Chiêu Minh kiếm quân bức bách nhảy xuống Minh Nguyên. Dược Vương ngẩn ra, nàng đã đoán được cái này nhân loại cùng Linh Ngọc quan hệ giữa, hiện tại từ ánh mắt của nàng trong nghiệm chứng điểm này. Cho nên ta cùng với Từ Tiêu kiếm phái không ân có cửu oán. Dược Vương lặng lẽ hồi lâu theo tầm mắt của nàng nhìn về phía dư sóc. Ta vốn tưởng rằng, vị này có thể là ngươi người đi theo hầu, xem ra, hẳn là cùng vị kia có quan hệ. Linh Ngọc gật đầu, dư sóc trên người cùng nàng tồn tại tương tự chính là kiếm khí, Dược Vương cho là như vậy cũng không kỳ quái. Hai người trầm mặc hồi lâu thẳng đến chân trời lần nữa bay vút qua kiếm khí. Chiêu Minh, Dược Vương lẩm bẩm nói. Nói như vậy, ngươi muốn tìm Từ sư huynh báo thù. Cách chương.